Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2081, tiểu lệ lời khai. Thẩm vấn trong phòng, tia sáng u ám, tiểu lệ ngẩng đầu nhìn Tưởng Học nói ra. Trưởng quan, có thể hay không cho ta điếu thuốc hút? Tưởng Học chậm rãi đứng dậy, cất bước đi đến tiểu lệ bên người. Cúi đầu móc ra hộp thuốc lá nói ra. Hút thuốc không có vấn đề. Cho ngươi điểm thuận tiện cũng không thành vấn đề. Nhưng ngươi không cần được đà lấn tới. Nói chuyện trước đó, ngẫm lại con của ngươi. Phối hợp một điểm, ngươi cũng có thể sớm một chút ra ngoài mấy năm. Hiểu chưa? Tiểu lệ khách giang hồ nhiều năm như vậy. Trong tính cách mặc dù có chút cổn đao, nhưng cũng đều sớm luyện thành một thân nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh. Nàng thấy Tưởng Học bọn người là cho nàng mang về khu 8 thẩm vấn, trong lòng liền đã hiểu được, đám người này không phải phổ thông nhân viên cảnh sát, tại tăng thêm nàng cũng xác thực nhớ thương hài tử, vì lẽ đó trong lòng cân nhắc một chút lợi và hại về sau, liền phi thường phối hợp trở lại. Trưởng quan, ta không hồ đồ, người yên tâm, ta khẳng định thành thật khai báo. Tưởng Học hơi có chút thô bạo đem khói cắm đến tiểu lệ miệng. Trong, giúp hắn châm sau nói ra. Nói cái kia hai người bị bắt sự tình. Cái kia hai bị bắt người. Đúng là người khác chuyên an bài tại ta trong tiệm. Tiểu lệ hít khói trở lại. An bài người này, là ta đồng hương, gọi Ngưu Cương. Hắn là làm gì? Tưởng Học hỏi, làm lính, là cái đại đội trưởng. Ở đâu một cái bộ đội? Tưởng Học lại hỏi, tựa như là cái gì 223 đoàn, đóng giữ nhất doanh tam liên đại đội trưởng. Người nói tiếp, Tưởng Học gật đầu, chuyện này kỳ thật cũng không có gì phức tạp. Tiểu lệ chi tiết tự thuật nói, chính là có một ngày, Ngưu Cương tìm tới ta, nói muốn tại ta trong tiệm thả hai người, để ta giám thị bọn hắn, không cho bọn hắn gọi điện thoại, cũng không cho bọn hắn ra khỏi phòng. Nếu có sinh mặt người đến trong tiệm tra hỏi, hoặc là nghe ngóng tin tức, ta liền gọi điện thoại nói cho hắn biết một tiếng. Tưởng Học nhíu mày nghe. Ngưu Cương còn nói, hai người này khẳng định là phải bị bắt đi, để ta chuẩn bị tâm lý thật tốt, đồng thời trong phòng an một chút camera. Sự tình kết thúc về sau, ta đem thu hình lại giao cho hắn là được. Tiểu lệ nhớ lại một cái nói ra. Mà lại hắn còn rất hào phóng. Hết thảy cho ta 3 vạn khối tiền. Người khách giang hồ nhiều năm như vậy, liền không có phát giác chuyện này không đúng sao? Tưởng Học nghi ngờ hỏi. Người làm cái tiệm này cũng không ít kiếm a. Bởi vì 3 vạn khối tiền liền chọc phiền phức, người đáng sao? Ta xác thực cảm giác chuyện này có chút không đúng. Vừa mới bắt đầu cũng không quá muốn lẫn vào, nhưng ta tại Thịnh Tinh mở tiệm cũng là bởi vì có Ngưu Cương quan hệ. Hắn là ta đồng hương, bình thường cũng rất chiếu cố ta. Ta không tiện cự tuyệt hắn. Tiểu lệ tiếp tục nói ra. Về sau ta lại nghĩ một chút. Hắn chính là hướng ta chỗ này thả hai người, để ta nhìn chằm chằm điểm. Trên thực tế hắn muốn làm cái gì, ta cũng không rõ ràng. Vì lẽ đó hẳn là cũng không có việc gì. Sau đó ta sẽ đồng ý. Sau đó, Ngưu Cương đi tìm ngươi sao? Tưởng Học hỏi. Tìm a. Tiểu lệ hít thật sâu một hơi thuốc lá. Cái kia hai người bị bắt đi ngày thứ hai, Ngưu Cương xem hết màn hình giám sát, liền đến tìm ta. Hắn nói để cho an toàn, để ta đem cửa hàng tắt, mang theo tiểu thư rời đi, trước tránh một trận. Ta lúc ấy nghe xong đều sắp tức giận nổ. Khẳng định không vui lòng a. Bởi vì ta cái tiệm này làm không sai, khách hàng quen đặc biệt nhiều. Hắn liền cho 3 vạn khối tiền, ta liền đem cửa hàng làm không có. Cái này không đáng a. Người nói tiếp. Sau đó Ngưu Cương liền khuyên ta. Hắn nói hắn tại Cùng Phong bên kia có một cái quan hệ đặc biệt tốt chiến hữu, cũng là bộ đội. Hắn để ta nghỉ ngơi mấy tháng, ở các nơi tìm xem cô nương, chờ danh tiếng thoáng qua một cái, liền an bài ta đi qua, cùng bọn hắn nhất khối ném tiền làm cái cửa hàng lớn. Tiểu lệ nhíu mày. Ta mặc dù trong lòng có chút khí, có thể ta một cái người theo nghề này cũng không thể theo làm quan trở mặt a. Tại tăng thêm hắn lại bắt hắn lại cho ta 20.000 khối tiền. Ta cảm thấy hắn cũng rất có thành ý. Vì lẽ đó liền dẫn trong tiệm cô nương đi. Cửa hàng đóng cửa sau. Người một mực tại Cùng Phong sao? Tưởng học hỏi. Cũng không có. Chúng ta tại Cùng Phong xung quanh một chỗ. Ngây người mấy tháng. Tiểu Lệ than thở một tiếng trở lại. Về nhà lần này nhìn hài tử. Cũng là bởi vì ta đã cùng Ngưu Cương chiến hữu đàm luận khai tiệm mới sự tình. Ngay tại tuyển địa phương. Ta sợ lần này không quay về. Qua một đoạn thời gian bận rộn. Liền phải thời gian rất lâu nhìn không hài tử. Tưởng học liếm môi một cái. Cái kia hai người thả ngươi trong tiệm thời điểm. Có những người khác đi xem qua bọn hắn sao? Có. Tiểu Lệ gật đầu. Ngưu Cương dẫn người đi 2 lần. Mỗi lần đều là 5-6 người. À, bọn hắn đi đều làm cái gì? Lần thứ nhất đi, bọn hắn theo cái kia 2 người tại trong phòng khách hàn huyên hơn nửa giờ. Cụ thể nói cái gì? Ta cũng không biết, cũng không dám hỏi. Tiểu Lệ nhớ lại một cái nói ra. Lần thứ hai đi, Ngưu Cương bọn hắn đánh cái kia 2 người một trận. Ta mơ hồ nghe được bọn hắn còn tại hô. Nói cái kia 2 người nếu không phối hợp, liền chơi chết lão bà của bọn hắn hài tử. Tưởng học nghe đến đó, đã hiểu được, Tiểu Lệ mặc dù biết một bộ phận nội tình, nhưng lại không phải trực tiếp người tham dự một trong, nàng chính là cung cấp một cái cố định nơi trốn mà thôi. Đại ca, ta chút chuyện này, không nghiêm trọng chứ, Tiểu Lệ biểu lộ có chút lo lắng, âm thanh run rẩy mà hỏi, người cũng nhìn thấy, trong nhà của ta còn có hài tử, ta muốn thật là bị phán cái 10 năm 8 năm. Cái kia con trai của ta không hết sao? Tưởng học nhìn nàng một cái. Người nói muốn đều là thật. Người không nhiều lắm sự tình. Bản án kết thúc. Ta liền thả ngươi. Nhưng ngươi vụ án này. Liên lụy người hơi nhiều. Sau khi ra ngoài. Cũng là muốn tránh một trận. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đại ca. Tiểu Lệ rất cảm động. Bởi vì nàng có thể cảm giác được. Tưởng học là thật đáng thương nàng. Người đem Ngưu Cương tình huống cặn kẽ tự thuật một lần. Tưởng học khoát tay. Vương Long. Tiến đến ghi chép một cái. Vâng. Một tên tuổi trẻ đi đến. Sau 1 tiếng rưỡi. Vương Long đi đến tưởng học trong văn phòng. Sau khi chào nói ra. Ngưu Cương tư liệu ra. Đọc. Tưởng học gật đầu. Ngưu Cương. Nam. 36 tuổi. Khu 9 một trận chiến khu. Thẩm hệ binh đoàn tại ngũ sĩ quan. Trước mắt tại 223 đoàn đóng giữ nhất danh Tam Liên. Đảm nhiệm đại đội trưởng chức vị. Vương Long lời nói tường tận nói ra. Cái này Tam Liên đóng giữ địa điểm. Ngay tại Thịnh Tinh sinh hoạt thôn phụ cận. Là cái sức chiến đấu cực kỳ thấp tuần tra đơn vị. Liền cũng bất mãn biên. Chỉ có hơn 70 người. Tiên sư nó. Là cái sĩ quan A. Tưởng học có chút tâm phiền gãi đầu một cái. Đột nhiên bắt hắn, rất dễ dàng đánh rắn động cỏ A, có thể để Tiểu Lệ điều hắn một cái A. Tại hắn nghỉ ngơi thời điểm, bắt hắn, Vương Long đầu rất linh đưa ra đề nghị. Dạng này thời gian của chúng ta, sẽ tương đối dư giả một chút. Tưởng học nhẹ gật đầu, tập hợp hành động đội, chuẩn bị cầm Ngưu Cương. Vụ án này sắp kết thúc. Vâng, Vương Long cúi chào, ngày kế tiếp, buổi sáng 11 điểm. Trường Cát Tại bị quân đồng minh liên tục tiến hành quân sự áp bách về sau. Ngắn ngủi chiến tranh lạnh kỳ kết thúc. Lấy Thẩm Vạn Châu làm chủ quân bộ tổng chính. Lần thứ nhất gửi điện thoại Phùng Thành Trương. Chuẩn bị cùng hắn tiến hành một lần hội đàm. Cùng lúc đó, Tùng Giang Mỗ tư mật tính rất tốt trong quán trà. Một tên tuổi trẻ nhúng tay nói ra. Huynh đệ, chúng ta cũng tiếp xúc đã hơn 2 tháng. Ta là người như thế nào ngươi hẳn là rõ ràng. Ngươi cho ta cái lời chắc chắn. Ngươi có thể hay không mang theo bộ đội tới. Đều là người một nhà. Ta cái này đi ăn máng khác. Về sau làm sao cùng những bộ đội khác ở Trung A. Trung niên có chút do dự. Không khai chiến. Không vạch mặt. Vậy ngươi đi ăn máng khác sự tình. Chỉ có ta biết. Tuổi trẻ thản nhiên nói. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.